Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 771, chương 03. Đưa tiễn, bất quá một thời ba khác. Emiya liền đem bọn này không có nhân tính xúc sinh đều giết chết. Đem đám kia ngay tại nhận hình phạt người cứu được xuống tới. Bất quá trong đó có mấy cái đã thoi thóp. Emiya tiện tay ném đi mấy cái trị liệu thuật trôi qua. Đám người này thương thế liền có chuyển biến tốt đẹp. Trị liệu thuật tại cái này phương diện, quả thật có chỗ độc đáo. So với thần nông xích không thua bao nhiêu. Tạ ơn đại hiệp, tạ ơn đại hiệp, tại hạ trường không môn tư đồ đăng. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Tại hạ cự kiếm môn chu toàn. Đa tạ đại hiệp ân cứu mạng. Tại hạ võ kiếm phái Lý Trấn Hoa. Cảm ơn ân công. Không biết ân công cao tính đại danh. Còn xin chỉ giáo. Emiya khoát tay áo nói ra. Ta gọi Emiya, nguyên lai là về ân công. Vị này gọi là Lý Trấn Hoa nam tử lúc này quỳ rạp xuống đất, không nói hai lời, phanh phanh phanh cho Emiya dập đầu ba cái. Về ân công, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lý Trấn Hoa không thể báo đáp. Sau này phàm là có chỗ phân phó, Lý Trấn Hoa nguyện ý xông pha khói lửa. Muôn lần chết không chối từ. Emiya nhìn ra, vị này gọi là Lý Trấn Hoa người không có nói sai. Đối phương ánh mắt chân thành tha thiết, sắc mặt kiên nghị, xem xét chính là một cái nói là làm người. Bất quá người nha, cuối cùng sẽ trở nên. Chính là không biết hắn loại này tâm lý có thể bảo trì bao lâu. Nói không chừng mấy năm về sau, hắn liền sẽ đổi một cái ý nghĩ. Đương nhiên, nói không chừng đối phương cả một đời cũng sẽ không cải biến. Vạn sự đều có thể có thể. Đứng lên đi. Emiya đưa tay đem Lý Trấn Hoa đỡ lên. Quay đầu nhìn chung quanh liếc chung quanh. Phát hiện phần lớn người ánh mắt đều tụ tập tại mình trên thân. Tư đồ đăng càng là tiến lên một bước hỏi. Không biết vệ đại hiệp xâm nhập cái này xâm la tuyệt vực có chuyện gì quan trọng. Nếu là có cần dùng đến tại hạ địa phương. Tại hạ nguyện ý toàn lực ứng phó. Hiệp trợ vệ đại hiệp. Những người khác nghe được lời nói này, nhãn tình sáng lên, nhao nhao mở miệng, biểu thị nguyện ý vì Emiya bán mạng. Emiya biết đám người này ý nghĩ, bọn hắn sở dĩ tích cực vì chính mình bán mạng, không riêng gì bởi vì chính mình cứu được bọn hắn, càng trọng yếu hơn chính là, bọn hắn là muốn mình dẫn bọn hắn ra ngoài. Mặc dù Emiya đem bọn hắn cấp cứu, nhưng nơi này vẫn như cũ là xâm la tuyệt vực. Là thiên địa minh địa tôn sứ Hung Diêm Vương địa bàn. Hung Diêm Vương làm thiên địa minh thiên địa nhị sứ một trong. Trừ võ công cao tuyệt bên ngoài. Quyền thế cũng không phải bình thường. Hắn lấy ẩn nấp hiểm trở xâm la tuyệt vực vì chiếm cứ địa. Thủ hạ người tài ba vô số. Trong đó lấy hai đại vô thường đắc lực nhất. Hỷ vô thường. Cùng nộ vô thường. Mà hai vị này vô thường phía dưới. Còn có 18 quân đoàn yêu thú. Mỗi một con yêu thú đều là dũng mãnh thiện chiến, người mang tuyệt kỹ, thủ đoạn hung tàn tàn nhẫn hạng người. Từ đám người này trấn giữ lấy xâm la tuyệt vực, bọn hắn căn bản là không xông ra được. Cho nên tư đồ đăng đám người này nguyện ý cung cấp Emiya thúc đẩy. Hy vọng Emiya có thể mang theo bọn hắn chạy ra cái này quỷ địa phương. Emiya nhìn ra bọn hắn ý nghĩ về sau, tiện tay đẩy. Không khí nổi lên từng tầng gợn sóng. Bị Emiya nhẹ nhàng đẩy ra một cánh cửa. Cửa đằng sau, là một tòa thành thị phồn hoa. Đây chính là Emiya đi vào cái này thế giới về sau. Tiến vào tòa thứ nhất thành chi. Cái này một màn, nhìn ở đây sở hữu người nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Trấn Hoa càng là lắp bắp. Ân công, ngươi không phải là thần tiên hạ phàm không thành. Tại hắn xem ra, loại này thủ đoạn căn bản không cách nào dùng võ công để giải thích. Võ công liền xem như lại cường đại. Cũng tu luyện không đến loại tình trạng này đi. Đây quả thực là pháp thuật. Emiya có chút cười một tiếng. Cũng không tranh luận, chỉ cổng nói ra. Ra cái cửa này, các ngươi đã chạy ra tìm đường sống. Hiện tại đi nhanh lên đi. Mọi người tim đập thình thịch, nhưng người nào cũng không có mở ra bước chân. Tựa hồ xóa không hạ gương mặt này. Emilia cũng lười cùng bọn hắn khách sáo. Đưa tay một chảo, bắt lấy Lý Chấn Hoa bả vai. Tại đối phương chưa kịp phản ứng trước đó, đem hắn ném tới cửa đối thủ. Đi nhanh lên, không nên để lại tại nơi này vướng bận. Emilia thúc giục, Tư Đồ Đăng nhìn thấy cái này một màn, hướng về phía Emilia bái. Bước nhanh xuyên qua không khí cửa, trốn ra Xâm La Tuyệt Vực. Những người khác hữu mô hữu dạng học Tư Đồ Đăng hành vi. Cúi đầu, sau đó xuyên qua không khí cửa. Bất quá mấy phút, tòa này nhà tù liền không có một ai. Emilia đưa tiễn sở hữu người về sau, tiện tay nhốt không khí cửa, đi hướng nơi khác. Chỉ chốc lát, hắn tìm được một cái cửa điện, đẩy ra cái này phiến cửa điện, đi vào về sau. Phía sau cửa hương thơm mùi thơm ngào ngạt, vậy mà là cái chồng đầy linh chi, nhân sâm, kỳ hoa dị thảo dược viên. Emilia nhìn thấy cái này một màn, liền biết mình tìm đúng địa phương. Hắn tiếp tục đi tới. Dược viên bao la muôn vàn, phạm vi cực lớn, càng chạy 2-3 dặm địa, lại đi tới một tòa khác trước cửa điện, đẩy ra cánh cửa này. Bên trong là một tòa hiện đầy bia đá dược vương mộ. Dược vương mộ bia đá lít nha lít nhít bao trùm toàn bộ động quật, lóe sáng như kỳ quan. Emilia đi vào xem xét. Trên tấm bia đá khắc lấy khác biệt phương thuốc cùng liệu pháp, có thể nói là vô giới chi bảo. Nếu là đặt ở phổ thông cổ đại thế giới, có người học tập những này phương pháp, tất nhiên có thể trở thành một đời danh y. Emilia đem những này phương thuốc cùng liệu pháp ghi chép lại đến, lại phát hiện trừ phương thuốc cùng liệu pháp bên ngoài, trên tấm bia đá cũng có một số người đầu thú thân, hoặc là đầu thú nhân thân hình ảnh. Đây chính là Hung Diêm Vương thủ hạ những cái kia quân đoàn yêu thú khởi nguyên. Tại thần binh huyền bí cái này thế giới, cũng có một cái Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài, muốn hủy đi tất cả tri thức. Trong đó có một cái gọi là Cừu Đà Dược Vương, vì tránh đi cái này một kiếp, đem suốt đời sở học khắc ở hơn 700 tấm bia đá phía trên. 400 năm về sau, một đôi họ Hoa phát hiện những bia đá này, đại thụ cảm động, đem Cừu Đà cái tên này tách ra tự xưng, kỷ niệm công tích vĩ đại. Trong đó một cái tự xưng Hoa Cừu, mà đổi thành bên ngoài một cái chính là Hoa Đà. Hoa Đà say mê tại thảo dược nghiên cứu, mà Hoa Cừu thì say đắm ở nhân thể tách rời cải tạo, sát nhập thú thể. Kết quả người ta còn cái này hắn a thành công. Thật đúng là đem nhân loại cùng dã thú thân thể hỗn hợp đến cùng một chỗ. Thế giới ma vô tiến sĩ Kurt Connor biết về sau, cũng phải gọi thẳng người trong nghề. Dù sao cái này thế nhưng là cổ đại a, liền có người làm được cái này một bước. Có thể thấy được cái này thế giới y thuật đến cùng lợi hại bực nào. Emilia cũng phải giơ ngón tay cái lên nói một tiếng không tầm thường. Hoa Cừu sau khi chết, khối này địa phương liền bị Hung Diêm Vương cho phát hiện. Nhưng hắn đối y người không có hứng thú, ngược lại đối tạo ra con người cảm thấy rất hứng thú. Thế là hao tốn hơn vạn cái nhân mạng, mới cải tạo ra tay dưới đáy 18 quân đoàn yêu thú. Những này tại nguyên tắc bên trong đều có nói qua. Emilia nhìn thấy những bia đá này thời điểm, tương quan ký ức liền chảy qua trong lòng. Đây cũng là hắn vì sao lại cái thứ nhất cầm Hung Diêm Vương khai đao nguyên nhân. Bởi vì gia hỏa này căn bản cũng không phải là một người, mà là một cái xúc sinh. Không, hắn thậm chí liền xúc sinh đều không bằng. Cho nên Emilia mới có thể đối với hắn động sát cơ. Bất quá Emilia vừa rồi xuống tới thời điểm, cũng không nhìn thấy Hung Diêm Vương. Biết gia hỏa này không tại Xâm La Tuyệt Vực bên trong, hẳn là có việc ra ngoài rồi. Emilia không ngại tại nơi này chờ hắn trở về, sau đó đang lộng chết hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.